Chương 400, đánh chết thôn thiên thánh mang hư. Bất quá bây giờ, Diệp Thần muốn bắt đầu chủ động đánh ra. Có chính mình phát minh no. Mặt tham chắc khí 1. Không phiên bản, Diệp Thần tương đương với chơi đối chiến du hí, mở bản đồ treo, muốn đánh ai là đánh, đánh xong bỏ chạy, mị tư tư tìm chút thời gian, đem bị tổn thương thần hồn tế ti bổ sung hoàn bị phía sau, Diệp Thần hướng cái kia lạc đàn tín hiệu lao đi. Đối phương chắc là một gã ma hóa thú vương. Tuy là suy đoán ra tới, thực lực của đối phương là của mình gấp 2 ở trên, nhưng Diệp Thần vẫn có lòng tin, có thể bắt đối phương. Thôn Thiên Thánh Mãng, bình chân như vậy nằm một cái không gian độc lập bên trong, thoạt nhìn không gì sánh được nhàn nhã. Cùng man lực thánh như đầu kia man như bất đồng, Thôn Thiên Thánh Mãng khắp nơi phát hiện mình cùng sứ giả đại nhân chiến tranh bá chủ thất tán phía sau, cũng không gấp đi tìm sứ giả. Mà là tại phát hiện chỗ này không gian độc lập, không có không gian bẫy dập nguy hiểm phía sau, liền lập tức tuyển trạch dừng lại nghỉ ngơi. Tuy là hắn đã bị ma hóa, nhưng cũng không đại biểu sự thông minh của hắn cũng theo bị ma hóa. Tương phản, hắn Thôn Thiên Thánh Mãng rất thông minh, ở thú tộc tứ đại thú vương bên trong, hắn tự cho là mình là thông minh nhất một cái. Chiến tranh bá chủ cái này, lão đại không phải theo sách Thôn Thiên Thánh Mãng theo hắn ngày đầu tiên liền đã nhìn ra. Cái này ôm ma chủ đại nhân bắp đùi nhân tộc, trong xương có loại thâm độc tinh thần. Nếu như cần, ngoại trừ chính hắn, hắn có thể hy sinh chu vi bất luận kẻ nào, để đạt tới hắn mục tiêu. Thôn Thiên Thánh Mãng có loại trực giác. Lúc này đây cho Hắc Long đưa đi Ma Hồn Châu, sự tình chắc chắn sẽ không thuận lợi. Hắc Long chính là thượng cổ thần Long nhất tộc, là cả thần Long tộc tồn tại đến nay duy nhất tồn tại. Há là như vậy dễ đối phó không có có chút tài năng, hắn có thể sống đến bây giờ đến lúc đó, sợ không phải lại muốn hy sinh bọn họ tứ đại thú vương vài cái huynh đệ song hành, vì sứ giả đại nhân phô bình đường. Chẳng hiện tại mượn thất tán lý do, ở nơi này chỗ không gian độc lập bên trong, mị mị nghỉ ngơi một chút, ngồi đợi lao đại bọn họ đả sanh đả tử. Đến cuối cùng, chính mình lại đúng lúc đi ra ngoài, cùng bọn họ hội hợp thì tốt rồi. Nếu như trên đường, có thể đem tên lão đại kia địch thủ cũ chiến thần, cho bắt vào tay, nói không chừng còn có thể tranh công một phen đâu. Thôn Thiên Thánh Mãng càng nghĩ càng thấy được bản thân đầu góc linh quang. Đắc ý bên trong, nghĩ đến đã biết thân trước nay chưa có hư cấp thực lực, càng là có chút cảm thán. Trước đây luôn là ước ao thánh thành trống không cao cao tại thượng, không nghĩ tới lao tử hiện tại cũng có loại này thực lực, đợi một thời gian. Ta sẽ không tiến biến hóa đến Thôn Thiên Thần Mãng đâu. Hắc hắc, ở một hồi trong lúc miên man suy nghĩ, Thôn Thiên Thánh Mãng mỹ tư tư tiến nhập trong ngộng. Thẳng đến hai bàn tay đột nhiên vỗ vào trên đầu hắn. Kia quất làm đau uy tỉnh lại đi, địch nhân đều đánh tới cửa, còn ngủ ngươi mụ tê, đứng dậy nào. Thôn Thiên Thánh Mãng giận dữ phương nào con kiến hôi, lại dám đánh khuấy bổn tọa ngủ say. Hắn nâng lên giữ tợn đầu rắn, mở thụ đồng. Kia lại một cái tắt dùng sức đánh tới, vẫn là đánh đầu. Đau hắn nhe răng trợn mắt. Diệp Thần một bộ hận thiết bất thành cương dáng vẻ, trách mắng, có thể hay không có điểm lòng cầu tiến, có thể hay không có điểm tổ chức tính kỷ luật thấy rõ, ta là địch nhân của ngươi, địch nhân còn cờ mờ nở vẻ mặt ngộng bức dạng đâu. Thôn Thiên Thánh Mãng đúng là vẻ mặt ngộng bức dạng. Đầu óc có điểm không xoay chuyển được tới. Người trước mắt này, là hắn địch nhân, không sai xác thực mà nói, chắc là lao đại địch thủ cũ hơn nữa, xem cả người khí tức, không hề hư cấp cường giả ba động, rõ ràng còn dừng lại ở phàm nhân tầng thứ. Có thể đặc biệt cờ mờ nở là một cái như vậy phàm nhân, hắn làm sao lại dám lớn lối như vậy, như thế đại lạt lạt, đứng ở diện tiền bổn tọa, còn cờ mờ nờ quất lao tử, quát lớn lao tử, hắn đem bổn tọa làm cái gì một con chó sao. Chứng kiến Thôn Thiên Thánh Mãng dần dần trở nên đỏ ngầu thụ đồng, Diệp Thần cuối cùng cũng ngừng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tay. Trước mắt Thôn Thiên Thánh Mãng, tản ra nặng nề vô cùng giáp thân khí tức. Đúng là so với vũ khí trịnh đỉnh giáp thân còn cường đại hơn mấy lần. Điều tra đối phương tin tức. Thôn Thiên Thánh Mãng hư loại khác. Binh giả nguyệt giả đẳng cấp, 30 cấp lượng máu, 999.999 phòng ngự, 999.999 binh hồn, 200 giáp thân, 600 bên ngoài binh hồn cùng giáp người số liệu, dĩ nhiên là cùng vũ khí trịnh sơn thuộc tính trái lại, Thôn Thiên Thánh Mãng giáp thân rõ ràng càng cường đại hơn. Suy nghĩ đến đối phương thuộc tính là của mình gấp 2 nhiều, Diệp Thần cũng không có trực tiếp phát động công kích. Hắn chậm rãi lục lọi đến rồi hư cấp chiến đấu giữa cường giả quy luật. Nếu như thực lực không có vượt lên trước đối phương, chủ động phát động công kích, cũng không thể thu được bất kỳ ưu thế nào. Trừ phi đối phương cùng thái điểu binh Ngô Giản một dạng, hoàn toàn không đề phòng, mới có thể làm cho đối phương có trực tiếp công kích được thần hồn bản thể cơ hội. Bằng không, ở song phương thần hồn tế ti hoặc là giáp thân lẫn nhau hiên diệt trung hòa phía sau, thực lực yếu phía kia, trung quy biết rơi vào viên đạn hao hết, không thể tiếp tục được nữa, ngồi đợi bị đối phương tiêu diệt hoàn cảnh. Muốn lấy yếu thắng mạnh, Diệp Thần có thể dựa vào. Chỉ có thiên phú thập bội phản tổn thương Diệp Thần hành vi phách lối, rốt cục đưa tới Thôn Thiên Thánh Mãng nổi giận ngọa tào cờ mở nở. Thôn Thiên Thánh Mãng tuân ra một câu kinh điển mắng ngữ. mở ra tanh hôi miệng rộng, mở ra lành lạnh độc nha, hướng Diệp Thần rất mạnh tắt tới. Người sau không dám kinh thường, lập tức khởi động 101 giai thần kỹ thần ẩn, khởi động trong một giây, vô địch làm một tiếng kim thạch thanh âm chợt truyền ra. Thôn Thiên Thánh Mãng cắn xé cự chùy, dĩ nhiên trực tiếp thẻ ở giữa không trung. Phảng phất cắn lấy một khối thép tấm bên trên một dạng, kém chút đem răng đều cho băng. Cái kia không gì sánh được kích thích chua xót thoải mái cảm giác, làm cho Thôn Thiên Thánh Mãng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Diệp Thần đỉnh đầu toát ra một cái miễn dịch nêu lên. Cái này cho thấy, 101 giai thần ẩn vô địch một giây, đối với hư cấp công kích, hữu hiệu mà Thôn Thiên Thánh Mãng, thì bị thập bội phản đẻm. Một đạo giáp thân, binh hồn 8700 siêu cao mức thương tổn, ở Thôn Thiên Thánh Mãng đỉnh đầu phiêu khởi. Người sau một đôi thụ đồng đột nhiên trừng lớn, ở vô cùng sợ hãi bên trong, binh hồn, giáp thân toàn bộ thành không là số 0, thân thể trực tiếp tan vỡ vì mảnh nhỏ, rơi đầy đất. Giáp thân ngưng tụ lực lượng, là duệ giáp một phần duệ giáp, khả đối địch nhân tạo thành giáp thân 10 công kích. Hoặc là trung hòa đối phương duệ giáp hoặc thần hồn tế ti. Thôn Thiên Thánh Mãng vừa rồi đối với Diệp Thần nén giận một kích, không có vẫn giữ lại làm bực nào dư lực, trực tiếp chính là cao tới 10.000 duệ giáp công kích. Tự nhiên cũng liền chịu đến chọn 10 vạn duệ giáp phản đẻm. Tự thân duệ giáp triệt tiêu mất 1 vạn phía sau, còn lại 90.000 duệ giáp công kích, lại đem 3.000 thần hồn tế ti yên diệt. Cuối cùng, 8 được rồi tốt 7.000 duệ giáp công kích, trực tiếp đánh vào hắn binh hồn, giáp thân bản thể bên trên, đánh ra cao tới 87 vạn công kích giá trị. Thôn Thiên Thánh Mãng tự nhiên là chết không thể chết lại. Ken ngươi giết chết Thôn Thiên Thánh Mãng hư, thu được điểm kinh nghiệm 100 ức, thu được quang minh trận doanh danh vọng giá trị 100 ức. Ken ngươi lên tới 70 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken ngươi lên tới 72 cấp, thu được tự do điếm thuộc tính 5 điểm. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 66 cấp. Ken cấp độ sử thi anh hùng Hải Long Hoàng tộc cửu công chúa, thành công lên tới 68 cấp. Cùng Diệp Thần trên người thăng cấp. Bạch quang liên thiểm 3 cái. Nguy hiểm thật may mà ta mở ra thần ẩn vô địch một giây, nếu không, vừa rồi một kích này, trực tiếp có thể đem ta miểu sát. Diệp Thần âm thầm lau một cái mồ hôi lạnh. Đợt, đệ 24 càng cầu phiếu nhóm phía sau 2 canh ngày mai tu bổ.